mà người kia cửu tộc đều diệt vong thời gian cũng vừa vặn tại trong vòng một ngày. Nhưng lần này, thần nữ đàn rộng vung anh hùng thiếp, cử hành ngộ đạo đại hội, chủ động mời rất nhiều vũ trụ cường giả đến đây tham gia. Ý đồ không rõ, nhưng không người sẽ cự tuyệt cái này cơ duyên lớn lao. Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, nhìn xem phương xa, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, không lo đâu. Thần nữ đàn cái này địa phương sẽ không cùng lai lịch của ta thân thế chấm dứt hệ đi. Từ nơi sâu xa, Lăng Nhược Nhược sinh ra dạng này một loại cảm giác. Thần nữ đàn còn chưa tới, Lăng Vũ bọn người liền gặp hứa rất nhiều chạy tới thần nữ đàn người. Tuyết Thanh Ảnh danh khí không nhỏ, đúng là có rất nhiều người đều nhận biết. Không giống địa cầu chỗ bụi bặm cấp vũ trụ, vắng vẻ như sơn thôn. Hoang cấp vũ trụ rất nhiều cường giả trưởng khống xuyên qua vũ trụ phương pháp, phân ly ở từng cái vũ trụ, tin tức lưu thông phát đạt như thành thị. Có người ý đồ cùng Tuyết Thanh Ảnh đồng hành, nhưng bị cự tuyệt, nàng là cái thích thanh tĩnh nữ tử, không thích bị quá nhiều người đi theo. Huống chi, bên người nàng còn có Lăng Vũ, những người kia cũng không nhận biết Lăng Vũ, nàng cũng không hy vọng cho Lăng Vũ mang đến bối rối. Thế nhưng là, vẫn như cũ có một chút mặt cái dám tặc dày, làm sao đuổi cũng không đi người. Thanh Ảnh, mấy vị này là ai? Không cùng ta giới thiệu một chút sao? Một cái mặt rỗ thanh niên cầm trong tay quạt xếp, mặt mỉm cười, chỉ là hoàn toàn không có cái loại cảm giác này, lộ ra buồn cười buồn cười. Đây là Tuyết Thanh Ảnh một cái người theo đuổi, thắng ở chẳng biết xấu hổ. Tuyết Thanh Ảnh thực sự bất đắc dĩ, nói ra, ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi đừng như thế như quen thuộc. Mặt rỗ thanh niên cũng không tức giận, cười nói, mở lại chủ đề, đây là cái gì tòa kỵ, màu lông không sai, bất quá giống như có chút mập mạp, không đủ uy vũ, không bằng tới ta tọa giá đi. Ta cảm thấy nó dùng để làm đồ ăn không tệ. Nói, hắn còn chỉ phía trên một chiếc đen nhánh quái vật khổng lồ, như sơn nhạc nguy nga. Tiến lên ở giữa, oanh minh không ngớt, thanh thế kinh người. Tiểu Bạch một chút liền xù lông, cả giận nói, ngươi dùng để làm đồ ăn mới không sai, cả nhà ngươi dùng để làm đồ ăn cũng không tệ. Mặt rỗ trừng mắt, kinh ngạc nói, hèn mọn tòa kỵ, cũng dám cãi lại. Tuyết Thanh Ảnh nâng chán, nhất không hy vọng phát sinh sự tình vẫn là phát sinh. Đối mặt rỗ thanh niên nói ra, ngươi đi nhanh đi, đừng ở nơi này. Mặt rỗ thanh niên sắc mặt khó coi biến mất không thấy gì nữa, hừ lạnh nói, xem ở Thanh Ảnh trên mặt mũi, ta không truy cứu ngươi, nhưng hắn cười hì hì nhìn về phía Tuyết Thanh Ảnh, đi ta cũng sẽ không đi, đời này ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Tuyết Thanh Ảnh sắc mặt lạnh xuống, ta muốn động thủ. Mặt rỗ thanh niên vui vẻ nói, động thủ tốt, mau ra tay, đánh là tình mắng là yêu, ngươi đánh cho càng hung. Đã nói lên yêu càng sâu chìm. Ồn ào quá. Lăng Vũ cuối cùng có chút không kiên nhẫn. Cái thằng này lại phiền lại buồn nôn. Trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài. Mặt rỗ thanh niên nhục thể băng liệt, bay rớt ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang hung hăng đánh vào phía trên quái vật khổng lồ, cũng chính là hắn tọa giá bên trên. Oanh. Ánh lửa nổ tung, ngập trời như sóng. Đám người giật nảy mình. Tuyết Thanh Ảnh nhìn về phía Lăng Vũ, phát hiện cái sau mặt không biểu tình, tựa hồ có chút âm trầm. Chư vị, thần nữ đàn gặp lại đi. Tuyết Thanh Ảnh thở dài một hơi, hướng Lăng Vũ xin lỗi một tiếng, trực tiếp mang theo muội muội rời đi trước. Không hy vọng Lăng Vũ đối với mình sinh ra ác cảm. Nàng vừa đi, theo ở phía sau người theo đuổi tự nhiên cũng sẽ không dừng lại. Kiêng kỵ nhìn Lăng Vũ một chút về sau, cũng nhao nhao tốc độ cao nhất bộc phát. Đuổi theo Tuyết Thanh Ảnh, chỉ là bọn hắn chân trước vừa đi, một đám người liền xuất hiện, ngăn cản Lăng Vũ đám người đường đi. Một người trong đó khí tức suy yếu, mặt không có chút máu, đúng là Tuyệt Vô Ưu. Hắn nhục thể tàn tạ, miệng vết thương tản ra hào quang nhỏ yếu, giống như là tại dùng cái gì bí bảo duy trì, không phải liền sẽ giải thể. Tuyệt Vô Ưu bên người, kia mấy tôn nhân thân hình vĩ ngạn, khí tức tựa hồ là cố ý ngoại phóng. Khủng bố ngập trời. Hắc hắc, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, không nghĩ tới đi. Tuyệt Vô Ưu mặt âm trầm cười nói, đại nạn không chết, chân quý sinh mệnh. Lăng Vũ nói, có một hơi ta nối không trôi, không nghĩ tới Tuyết Thanh Ảnh cái kia tiện hóa vậy mà đối ngươi có ý tứ, nếu không phải những thứ ngu xuẩn kia làm dối, nàng được không đi. Tuyệt Vô Ưu lạnh nhạt nói, như thế ta cũng không tốt hạ thủ, luôn có một ngày, lão tử muốn đem nàng biến thành dưới hông đồ chơi, một tiết oán khí. Hắn nói chuyện thời điểm, bên cạnh một người xuất ra một vật, đúng là một phương tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong trói buộc một con to lớn lão quy, chính là con kia thần huyền lãi rùa. Nó đã bị trưởng bối của ta bắt đến, đem bị làm vật liệu luyện thành thần đan, hiện tại đến phiên ngươi. Lăng Nhược Nhược đại mi cau lại, Tiểu Bạch nhe răng trợn mắt. Trong chớp nhoáng này, Tuyệt Vô Ưu bên người mấy tôn cường giả ngang nhiên xuất thủ, ngưng tụ đại đạo quy tắc, thế giới lĩnh vực giáng lâm. Một người trong lĩnh vực tràn đầy đao và kiếm, sát ý khuấy động. Một người trong lĩnh vực bất mãn băng cùng lửa, như đại dương mênh mông mãnh liệt. Còn có một người trong lĩnh vực hắn vì chúa tể, hắn ngồi tại hư không vương tỏa phía trên, trưởng khống hết thảy. Khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách bên trong, Lăng Nhược Nhược tóc đen phiêu đãng, song đồng đạm mạc, tối tăm như vực sâu. Tiểu Bạch thì là tại cuồng mắt trợn trắng, sắp miệng sùi bọt mép. Tuyệt Vô Ưu cười như không cười nhìn xem mấy người, trào phúng nói ra, có phải là rất muốn cầu tha? Cầu ta nha, cầu ta nói không chừng liền không sao nữa nha. Ngu xuẩn, Lăng Vũ không có kiên nhẫn đi cùng bọn họ chơi đùa. Hai con mắt tựa như mặt trời thiêu đốt, bỏng mắt chói lọi, vô tận phù văn đầy trời mà lên, cả tòa vũ trụ đều chấn động. Sau một khắc, Tiểu Bạch trở đi Lăng Vũ cùng Lăng Nhược Nhược bay ra. Sau lưng mấy tầng lĩnh vực ầm vang vỡ vụn, lĩnh vực chủ nhân trực tiếp tại bị đại đạo chôn vùi. Tuyệt Vô Ưu sợ hãi mà tuyệt vọng, đối trước mắt một màn hoàn toàn không thể lý giải. Bị một tia có chút tràn ra sóng năng lượng cùng, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Liên tục không gian khiêu dược, hao phí năng lượng khó có thể tưởng tượng, đối Lăng Vũ lại là dễ như trở bàn tay, vượt qua vô hạn khoảng cách, đến thần nữ đàn. Chỉ là, thần nữ đàn còn chưa mở ra, vô số cường giả trực tiếp tại nơi đây gọi ra động phủ, tạm thời ở lại, chờ đợi thần nữ đàn mở ra thời gian. Các ngươi làm sao nhanh như vậy? Tuyết Thanh Ảnh tỉ muội kinh ngạc đi tới. Các nàng rõ ràng đi trước, hết tốc độ tiến về phía trước, vì tránh né những cái kia chán ghét nam tính. Nhưng Lăng Vũ lại dẫn đầu đến, nàng không phải rất có thể hiểu được. Dù sao cái vũ trụ này đại đạo quy tắc 10 phần hoàn thiện, muốn tiến hành không gian khiêu dược trở ngại rất lớn, muốn hao phí lớn lao lực lượng. Nhiều lần, khoảng cách lớn, người bình thường rất khó chống đỡ được. Tuyết Môi Nhi cười mời nói, đại thúc, Nhược Nhược tỷ, còn có Tiểu Bạch, sư môn của ta ngay tại bên này, các ngươi không bằng trước hết ở tại nơi này bên cạnh đi. Lăng Vũ bọn người còn chưa trả lời chắc chắn, liền có người đi tới. Đây là Tuyệt nhà người. Tuyết Thanh Ảnh bí mật truyền âm, khả năng có chút phiền phức, Lăng công tử các ngươi không bằng trước tránh một chút. Lăng Vũ cũng không thèm để ý, thấy được mấy cái cố nhân, chuẩn bị đi đến. Vị kia tóc vàng tiểu ca, còn xin tạm thời không muốn đi. Một người trung niên mỹ phụ mở miệng, tiếu dung vũ mị, lửa nóng ánh mắt bên trong tràn ngập bẩm sinh lãnh ngạo. Mỹ phụ bên người, đi theo một thanh niên, cùng một lão già. Thanh niên sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất đối hết thảy đều mà không quan tâm. Lão già nhắm mắt dưỡng thần, một bộ tiên nhân khí phái. Nghe nói Thanh Ảnh bên người có một cái hộ hoa sứ giả, ta tưởng rằng không lo. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Nữ nhân đi đến Tuyết Thanh Ảnh bên người, nhẹ giọng hỏi, Vô Ưu đâu? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 831, truy nha truy tên này khí chất tôn quý trung niên mỹ phụ tại Tuyệt gia quyền nói chuyện cực lớn, là Tuyệt Vô Ưu thầm thầm, tên là Tuyệt U Nguyệt, bề ngoài tuyệt mỹ, rắn độc tâm địa. Không ít người đều từng bị nàng ôn hòa mỉm cười chỗ lừa bịp, cuối cùng chết bởi nàng thủ đoạn tàn nhẫn bên trên. Bên cạnh một già một trẻ, theo thứ tự là con của nàng cùng phụ thân, địa vị siêu phàm, tại Tuyệt gia đều áp đảo Tuyệt Vô Ưu phía trên. Không lo,

các ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi còn chưa xứng, chúng ta bất quá là nhàm chán, tìm xem việc vui mà thôi. Mấy người khác cười ha ha. Các ngươi nếu là đáp ứng cho chúng ta làm nô là bộc, chúng ta liền không lại làm khó dễ các ngươi. Khổng Phàm giống như cười mà không phải cười, thanh âm ngạo nghễ, nghĩ kỹ, đây chính là các ngươi cầu còn không được kỳ ngộ, muốn mang ơn, mà không phải không biết tốt xấu. Các ngươi, Yến Thanh Lam mặt trầm như nước, cái này nam nhân là ai, tướng mạo quá mức xuất chúng cũng không phải chuyện tốt, không có lực lượng, sẽ chỉ trở thành người khác đồ chơi, hoặc là công cụ. La Ngọc cười khẩy nói, bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới, mọi người chung quanh đều tại dùng lấy ánh mắt quái dị xem bọn hắn. Cái này ba cái lăng đầu thanh là từ đâu đụng tới? Không nhìn thấy trước đó cái này tóc vàng soái ca là khủng bố đến mức nào đi a? Bọn hắn chẳng lẽ không biết từ chữ viết như thế nào? Đại thúc, phát sinh cái gì rồi? Như chuông bạc thanh âm thanh thúy vang lên, Tuyết Môi Nhi đi tới, đi theo phía sau tỷ tỷ Tuyết Thanh Ảnh. Khổng Phàm mấy người sắc mặt lập tức liền thay đổi, đến từ hoang cấp vũ trụ cường giả. Tuyết Thanh Ảnh không có tận lực thu liễm khí tức, cao thâm mặt chắc, khiến mấy người tim đập nhanh không thôi. Bọn hắn đối với vũ trụ đẳng cấp có cái rõ ràng khái niệm, lần yếu sợ mạnh đã quen, lúc này bản năng hạ thấp tư thái, cung kính cười nói, nguyên lai là đến từ thượng vị diện đại nhân, chúng ta đến từ xương vũ vũ trụ. Tuyết Thanh Ảnh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không quá nhiều đáp lại, vừa rồi nàng tiếp thu được một đầu tin tức, có mấy phần tâm thần có chút không tập trung, cho nên không có chú ý bên này. Hiện tại, nàng phát hiện Lăng Vũ tử hồ gặp sự tình gì. Lăng công tử, bọn hắn. Tuyết Thanh Ảnh trực tiếp đứng ở Lăng Vũ bên cạnh, nhìn về phía Khổng Phàm mấy người, ánh mắt hỏi thăm lộ ra mấy phần lạnh ý. Khổng Phàm ba người nhịn không được run rẩy một chút, trong lòng lại khiếp sợ lại xem thường. Tiểu Bạch Kiểm quả nhiên chỗ nào cũng không thiếu, vậy mà ôm vào hoang cấp vũ trụ nữ tính cường giả đùi. Không hổ là Lăng công tử. Mà Yến Thanh Lam cùng Yến Tâm Nhị trong lòng thì là một cái khác ý nghĩ, hoang cấp vũ trụ cường giả đối với hắn cũng phải cung cung kính kính. Các nàng vừa rồi gặp được Lăng Vũ uy phong, chỉ là không dám xác định là hắn, thẳng đến hắn chủ động tới. Thanh Ảnh, ngươi thế nhưng là chọc không nhỏ tai họa a. Bỗng nhiên một đạo già nua thanh âm uy nghiêm vang lên, nơi đây đại đạo trực tiếp táo động, tất cả mọi người mặt cũng thay đổi nhan sắc, lộ ra vẻ kính sợ. Người tới, Chí Cường, Vĩ Ngạn thân thể giáng lâm, đứng chắp tay, là một Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân, tiên phong đạo cốt, đạm mạc hai con ngươi như không dao động giếng cổ, khí chất siêu nhiên. Sư tôn, Tuyết Thanh Ảnh cúi đầu cung kính nói, lão nhân nhẹ gật đầu, nhàn nhạt lườm Lăng Vũ một chút. Sự tình, ta đều biết, Thanh Ảnh, Tuyệt gia người cho ta mặt mũi, tạm thời không có hiện thân, ngươi mau mau làm ra quyết đoán chính xác. Tuyết Thanh Ảnh khom người nói, cũng không biết sư tôn đang nói cái gì. Vị này thủ vô số người kính ngưỡng lão giả tên là Cổ Húc, giờ phút này lắc đầu, hờ hững nói, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tuyết Thanh Ảnh nói khẽ, mời sư phụ trách phạt. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, Cổ Húc thở dài một hơi, vậy lão phu cũng chỉ có thể để ngươi diện bích 3 năm. Tuyết Thanh Ảnh khẽ cắn môi nói, phải. Đương nhiên, Cổ Húc thản nhiên nói, nhìn về phía Lăng Vũ, vì duy trì cùng Tuyệt gia quan hệ, vi sư nhất định phải làm những gì, tới cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Chờ một chút, lão tiền bối. Khổng Phàm đột nhiên mở miệng, cố nén ý sợ hãi, đứng tại Cổ Húc thân khu trước mặt đều tại có chút phát run. Ngươi nghĩ cản ta? Cổ Húc nhướng mày, kinh khủng uy nghiêm phô thiên cái địa mà đến. Khổng Phàm sắc mặt trắng bệch, cơ hồ liền muốn làm lấy tất cả mọi người mặt quỳ xuống tới. Lão tiền bối hiểu lầm, hiểu lầm. Khổng Phàm gian nan mở miệng, hai mắt sung huyết, ta muốn giúp ngài. Giúp ta? Cổ Húc thu lại khí thế, ánh mắt có chút quái dị, giúp thế nào? Khổng Phàm mồ hôi lạnh như mưa, thở dài một hơi, chỉ vào Lăng Vũ nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này Tiểu Bạch Kiểm phải làm để tiền bối khó chịu sự tình, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu?

cùng ta không quan hệ. Cổ Húc mỉm cười, gian chẳng lẽ, ân nhân. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, dù không rõ cho nên, nhưng cũng mơ hồ trong đó đã nhận ra cái gì, vì lúc trước hận ý cảm thấy xấu hổ, lại nhìn Lăng Vũ, cung cung kính kính, đều là kính sợ cúi đầu. Tuyết Thanh Ảnh nhìn về phía Lăng Vũ, tràn đầy áy náy, cùng một sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Tất cả mọi người sinh lòng rung động, nỗi lòng như sóng cả, mãnh liệt bốc lên. Một mặt là Lăng Vũ lực lượng, còn nữa là Cổ Húc phản ứng. Cái này khiến bọn hắn đối cái này tuấn mỹ được không tưởng nổi tóc vàng nam nhân nhận biết đổi mới. Đúng lúc này, một tiếng băng lãnh tiếng cười truyền đến. Tốt một cái ân nhân, đại giác ban đêm giống hoa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 834, Nhược Nhược bị bắt đi. Tốt một cái ân nhân, Cổ Vinh, đây chính là thái độ của ngươi a. Thanh âm lạnh lùng bên trong lộ ra 10 phần uy nghiêm, khí thế rất mạnh. Lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khổng lồ khí chàng khuếch tán ra tới. Cầm đầu là một lão già, râu tóc bạc trắng, thần sắc đạm mạc, nhìn xem Cổ Húc ánh mắt mang theo nồng đậm bất mãn. Hắn thực lực rất mạnh, đám người không dám cùng chi đối mặt, trong lòng phảng phất bao phủ một cổ áp lực cực lớn, liền hô hấp tựa hồ cũng thành một việc khó khăn. Lão giả bên người, từng cái cũng đều là khí tức hùng hồn, 10 phần đáng sợ, trong đó có một người rõ ràng là Tuyệt U Nguyệt. Nàng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Lăng Vũ. Lão giả không phải người khác, chính là Tuyệt gia gia chủ, Tuyệt Thái Huyền. Nếu như là ngay từ đầu, vì gắn bó Tuyệt gia cùng Ngọc Quỳnh Tông lợi ích quan hệ, Cổ Húc vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối Lăng Vũ tỏ thiện ý. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại Lăng Vũ đối với hắn có tái tạo tri ân, Tuyệt gia cùng Ngọc Quỳnh Tông là quan hệ cũng vẻn vẹn lợi ích quan hệ, tan vỡ cũng liền tan vỡ. Mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không phải cái gì thiên đại sự tình, chỉ ít cùng Lăng Vũ ân so ra không có gì lớn. Ta chỉ là tại thực sự cầu thị, Cổ Húc từ tốn nói. Huống hồ ta tài nghệ không bằng người, Tuyệt huynh còn muốn để ta làm thế nào? Rất tốt, Tuyệt Thái Huyền cười lạnh nói. Đã Cổ huynh đều như vậy nói, vậy theo ta nhìn, Ngọc Quỳnh Tông cùng ta Tuyệt gia quan hệ cũng không cần thiết lại gắn bó. Cổ Húc trầm mặc không nói, cũng không phản bác. Thấy thế, song phương thế hệ trẻ tuổi cũng nhao nhao tỏ thái độ. Ngọc Quỳnh Tông đệ tử đối mặt Tuyệt gia, thực chất bên trong tự có một cỗ ngạo khí. Không có ngươi nhóm, chúng ta cũng không phải là liền sẽ như thế nào. Tuyệt gia tử đệ phát ra khinh thường tiếng cười. Ta Tuyệt gia tại cái này đại diệu vũ chủ chính là lão đại. Các ngươi ở đâu ra lực lượng ở chỗ này cuồng ngạo? Có lẽ các ngươi ngay cả an toàn trở lại quê hương đều làm không được. Tuyệt Thái Huyền phất tay, không cần nói nhảm nhiều lời, động thủ, giết người. Vâng. Tuyệt U Nguyệt dẫn đầu xông ra, sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy đạo sáng như tuyết quang mang, chiếu rọi thương khung. Kia là Tuyệt gia cái khác cao thủ, tốc độ cực nhanh, như gió như ảnh, mang theo khỏa phong lôi, qua trong giây lát liền đem Lăng Vũ bao bọc vây quanh. Mà lại không phải đơn giản vây quanh, bọn hắn chỗ đứng kỳ lạ, hình thành một cái cổ quái ký hiệu, một cỗ khí tức cổ xưa ung dung dâng lên. Khốn long sát trận, Tuyệt U Nguyệt nhếch miệng lên, đỉnh đầu quang huy tràn ngập, ngưng tụ thành một vòng minh nguyệt tản ra một cổ kỳ quỷ ma lực, từng đợt thê lương kêu rên đột ngột vang lên, tựa như một khúc người chết ai ca. Một người trung niên nam tử đỉnh đầu thì là xuất hiện một đầu dọa người hung thú, dữ tợn đáng sợ, như rồng như hổ, khắp cả người sinh vảy, gào thét ở giữa tinh hà chấn động. Một cái trống quải trượng lão giả đem quải trượng ném ra, quải trượng đúng là hóa thành một đầu đen nhánh cự mãng, đầu có hai sừng, dài mấy vạn trượng, trực tiếp chiếm cứ tại một khỏa tinh cầu phía trên, há mồm phun ra cuồng phong. Còn có một cái người lùn, ném ra một thanh trường đao đón gió căng phồng lên, có thể chảm lạc tinh thần, trực tiếp treo tại Lăng Vũ đỉnh đầu, phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống, chờ một chút. Trùng trùng điệp điệp lực lượng giống như trường hà, sôi trào mãnh liệt, đem Lăng Vũ vây nhốt trong đó. ngươi trốn không thoát, đi chết đi. Tuyệt U Nguyệt âm trầm nói, ánh mắt oán độc mang theo ý cười. Yến Thanh Lam đám người sắc mặt trắng bệch, khổng lồ áp lực dưới động đều không động được. Nếu không phải toàn lực phòng ngự, khả năng chỉ là ở chỗ này đứng, ngũ tạng đều muốn vỡ vụn. Các nàng không khỏi lo lắng lên Lăng Vũ. Lăng Vũ tóc vàng tung bay, trên mặt mảy may không có bối rối chi sắc. Bình tĩnh đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Đi! Kiếm nhỏ màu vàng kim tựa như một đạo lưu tinh bay ra, ở chung quanh dạo qua một vòng, qua trong giây lát trở về. Đám người nháy nháy mắt, mới vừa rồi là không phải xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, đinh tai nhức óc thê lương chu lên vang lên, là đầu kia đen nhánh cự mãng, vạn trượng nhục thể gãy thành vô số đoạn, máu chảy như suối. Đồng thời, Minh Nguyệt bị chém xuống, một đầu khác to lớn cự thú đầu trực tiếp rớt xuống, đạp nát một ngôi sao. Tại mọi người sợ hãi ánh mắt hạ, khốn long sát trận các đại chỗ đứng cường giả hoặc đầu lâu bay đi, hoặc nhục thể băng liệt, hoặc trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Một màn này khiến người ngạt thở. Ngươi đến cùng làm cái gì? Tuyệt Thái Huyền nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thân thể run rẩy, khóe mắt. Lăng Vũ không nói gì, mà là phóng ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, đưa tay chế trụ cổ của hắn, khóa lại hắn bản nguyên đại đạo, để hắn mảy may lực lượng đều không vận dụng được. Thả ta, thả ta. To lớn sợ hãi tại Tuyệt Thái Huyền trong đầu nổ tung, hắn một thân thủ đoạn thi triển không ra, trước nay chưa từng có cảm giác bất lực vọt tới, như rơi xuống vực sâu. Nếu không, ta Tuyệt gia lão tổ xuất quan, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, hắn khó khăn chuyển động ánh mắt, uy hiếp nhìn về phía Cổ Húc, dường như tại để hắn ngăn cản Lăng Vũ, cứu chính mình. Cổ Húc minh bạch hắn ý tứ, chau mày, lộ ra ngưng trọng. Tuyệt gia lão tổ là đại diệu vũ trụ đỉnh cấp cường giả, bế quan đã lâu, ý đồ lại đột phá tiếp, đánh vỡ ràng buộc trở thành đương thời mạnh nhất, phồn cấp vũ trụ phía dưới vô địch thủ. Loại tồn tại này nếu là xuất quan, nếu là muốn tìm Ngọc Quỳnh Tông phiền phức, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình, ai có thể ngăn cản. Lăng Vũ nếu là giết Tuyệt Thái Huyền, khi đó, hắn đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Suy đi nghĩ lại, Cổ Húc thở dài một hơi, vẫn là không thể để Tuyệt Thái Huyền chết a. Nhưng mà, Lăng Vũ lại đột nhiên nói một câu làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được lời nói. Chỉ gặp hắn một bên ngáp một cái, một bên rất là tùy ý mở miệng. Ngươi nói người ta khả năng gặp qua, đã bị ta giết. Ha ha ha. Mặc dù vô cùng gian nan, nhưng Tuyệt Thái Huyền cười ha ha, giống như là nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười. Ngươi biết không biết ngươi đang nói cái gì, làm sao có thể trùng hợp như vậy, ngươi liền gặp nhà ta lão tổ, còn chẳng biết xấu hổ nói. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, sắc mặt dần dần thay đổi, trở nên trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh như mưa.